Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, quyền ý nội liễm. Còn lại hai lần cơ hội khiêu chiến, Nam Kỳ cười ha hả thanh âm, tại Dương Trần bên tai vang lên, nghe nó ngữ khí bên trong, lại có một vòng cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Dương Trần nghe nói, không khỏi nhìn về phía Nam Kỳ, lập tức có loại cảm giác bị lừa gạt, 10 phần phiền muộn, bởi vì khảo nghiệm này, ngoại trừ thực lực tuyệt đối chênh lệch, lại còn đánh lén, mà lại, rõ ràng Nam Kỳ trước đó biết, lại không nói cho Dương Trần. Dương Trần mọc lên ngột ngạt, đồng thời, trong lòng của hắn cũng cực kỳ rõ ràng, muốn thông qua lần khảo nghiệm này. Chỉ sợ không hề tưởng tượng ở trong dễ dàng như vậy. Cho dù là đối mặt hóa linh cảnh cường giả, muốn một kích liền để chính mình triệt để mất đi sức chiến đấu. Hiện nay Bắc Vực, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái tới. Nghĩ như vậy, Dương Trần tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Một bên tại bằng đá hành lang khôi phục thương thế, vừa bắt đầu nghĩ đến đối sách. Một tháng sau, Dương Trần thương thế rốt cục triệt để khôi phục. Nam Kỳ thấy thế, cười hỏi, phải chăng muốn nếm thử lần thứ hai? Dương Trần nhìn xem Nam Kỳ nụ cười trên mặt, hữu tâm phát tác, lại là cố nín lại. Không chỉ như thế, trên mặt hắn còn gạt ra dáng tươi cười, nói, Nam Kỳ tiền bối, còn xin chỉ điểm một chút cửa này khảo nghiệm. Lúc đầu Dương Trần coi là Nam Kỳ tuyệt đối sẽ không nói, có thể để hắn không có nghĩ tới là, người sau lại cười cười, sau đó thật nói, chỉ bất quá lời kia lại là để Dương Trần sững sờ. Đi theo mặt đều tức điên, cửa này khảo nghiệm kỳ thật rất đơn giản, đánh thắng bên trong thí luyện đối tượng, người liền có thể thu hoạch được một lần chọn lựa địa bảo cơ hội. Lời nói này tương đương không nói. Bởi vì Dương Trần trước đó đã biết, thế nhưng là đâu, Nam Kỳ hay là chững chạc đàng hoàng giảng thuật, phảng phất là thật là Dương Trần cân nhắc đồng dạng. Dương Trần biết, trông cậy vào Nam Kỳ là tuyệt đối không được, nhưng nếu là như lần trước như vậy bước vào, kết cục khẳng định vẫn là không có sai biệt. Lúc này hơi một do dự, chính là đi vào cửa đá trước đó, nhưng lại không bước vào. Hắn trọn vẹn tại cửa đá phụ cận, quan sát thời gian một ngày, muốn tìm ra tầm mắt đối tượng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Lúc này, hắn linh cơ khẽ động, vội ho một tiếng, quát, giấu đầu lộ đuôi, có gì tài ba, thạch thất bên trong, an tĩnh dị thường, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dương Trần nhướng mày, vận chuyển tu vi, vào bên trong quát. Nhát gan bọn chuột nhát. Lần này, thanh âm của hắn ở trong thạch thất tự thành không gian quanh quẩn không thôi, thật lâu không tiêu tan. Có thể kết quả vẫn là không có phản ứng, thật đúng là chuyên nghiệp. Dương Trần trong mắt đi lòng vòng, đi theo chính là dùng cực kỳ lời nói bình thản nói ra, huyết nô, ta biết là ngươi. Dương Trần thanh âm cực kỳ yếu ớt, thế nhưng là lập tức hắn trong thạch thất không khí lại là đột nhiên bóp méo đứng lên, đi theo liền có một đạo huyết bào thân ảnh nổi lên. Người này làn da trắng bệch, trong hai con ngươi có huyết vụ lan tràn ra, 10 phần quỷ dị, chính là huyết nô. Lúc trước khảo nghiệm cũng là người này thủ quan thành công đem thu quan người dùng ngôn ngữ kích động ra. Dương Trần trong lòng mừng thầm, lập tức liền quan sát tỉ mỉ một chút huyết nô, bởi vì cái gọi là chi bỉ chi kỷ bách chiến bách thắng. Thế nhưng là, vừa xem xét này không sao, Dương Trần quả thực lấy làm kinh hãi, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, huyết nô khí tức, vậy mà cùng thích ác tương xứng, đạt đến hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Cường giả như vậy, Dương Trần cho dù là át chủ bài ra hết, cũng tuyệt đối không chiến thắng được. Ha ha, không nghĩ tới, mấy năm quang ảnh, ngươi lại có thể khiêu chiến cửa thứ hai. thật sự là tiến bộ thần tốc a. Huyết Nô cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý Dương Trần dò xét, một mặt vẻ mặt không sao cả. Cũng khó trách Huyết Nô sẽ như thế, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn không thèm để ý Dương Trần chút bản lĩnh ấy. Dương Trần quan sát nửa ngày, lại là không có biện pháp nào, lập tức nháy nháy mắt, cười nói, vãn bối điểm ấy nho nhỏ thành tựu, tại Huyết Nô tiền bối trước mặt, đều là trò trẻ con. Huyết Nô nghe chút, lại là cười ha ha một tiếng, nói, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Dương Trần có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng, nói, Huyết Nô tiền bối, vừa mới một chiêu kia, có thể hay không thi triển một chút, cũng tốt để cho ta mở mang tầm mắt. Huyết Nô lập tức ngây ngẩn cả người, đi theo trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười đến, thế này sao lại là khai nhãn giới, rõ ràng là muốn tìm ra sơ hở. Bất quá, hắn chẳng những không tức giận, ngược lại cảm giác rất thú vị. Động Thiên Chi Bảo từng có rất nhiều chủ nhân, nhưng giống Dương Trần dạng này chủ động cùng Thu Quan người nói chuyện lửa nóng, hay là đầu một cái. Huyết Nô cười lớn một tiếng, chính là nói ra, ngươi hãy nhìn kỹ, nói, Huyết Nô vốn là cùng thiện khí tức, như là như mưa rông gió bão chuyển biến, hóa thành một loại không cách nào hình dung sát khí, càng có vô số huyết vụ, từ hắn trên người phun trào ra. Những huyết vụ này bên trong ẩn chứa sát ý cường hãn hơn đến cực điểm. Dương Trần nghiêm túc quan sát, mới đầu hắn cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì, bởi vì khí tức này mặc dù cường đại, nhưng cùng vừa mới xuất kỳ bất ý lại là hoàn toàn khác biệt. Nhưng là một giây sau, Huyết Nô khí tức chính là cực tốc thu liễm, những huyết vụ kia cũng là ẩn vào nó thể nội. Cùng lúc đó, Huyết Nô năm ngón tay khép lại, đi theo chậm rãi vung ra một quyền, chính là cái này đơn giản một quyền, lại là để Dương Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn từ một quyền này bên trong thấy được một loại ý cảnh, quyền ý nội liễm. Dương Trần nhịn không được kinh hô một tiếng. Quyền ý là nhục thân cảnh giới đại cảnh giới thứ nhất, là dùng võ giả tự thân ý niệm bám vào tại nhục thân công kích, làm uy lực bảo tăng. Trước đó Dương Trần theo mặt khác thủ đoạn công kích tăng lên, chính là rất ít sử dụng cái này một công kích phương thức. Dù sao coi như hắn lợi dụng quyền ý cùng hóa linh cảnh cường giả vật lộn, chỉ sợ cũng là không có phần thắng chút nào. Nhưng là bây giờ Dương Trần lại là thấy được cùng hóa linh cảnh cường giả vật lộn hy vọng. Đó chính là quyền ý nội liễm. Loại này nội liễm có thể làm võ giả lực công kích bảo tăng, còn có thể trong thời gian ngắn chia sẻ địch quân cường độ công kích, làm đến công phòng nhất thể mục đích. Ngộ tính không tệ. Huyết Nô nghe nói Dương Trần lời nói, cười gật gật đầu, hết sức hài lòng. Hắn dụng quyền ý nội liễm lần công kích thứ nhất Dương Trần thời điểm, cũng không có phức tạp như vậy. Sở dĩ như vậy, chính là muốn cho Dương Trần biểu thị một lần, trợ giúp người sau trưởng thành. Thế nhưng là, dù vậy, hắn hay là không cho rằng Dương Trần có cùng mình khiêu chiến thực lực. Cho nên, Huyết Nô liền tiếp lấy cười nói, biết phương pháp, liền hảo hảo tu luyện đi. Mấy năm qua đi, ngươi hẳn là có thực lực xông qua cửa này. Không chờ lời nói này xong, Huyết Nô chính là khiếp sợ phát hiện Dương Trần chẳng những lông mày nghe theo đề nghị, ngược lại là nghênh ngang bước qua cửa đá. Dù là Huyết Nô kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là bởi vì trước mắt một màn này, cứ thế ngay tại chỗ đi theo, chính là nghe được Dương Trần thanh âm chậm rãi vang lên, Huyết Nô tiền bối, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, Dương Trần tâm ý khẽ động, trong đan điền ngự ma linh viêm chính là như thủy triều phun trào ra, tu vi của hắn cũng là đột nhiên nhảy lên tới ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cho đến lúc này, Huyết Nô mới phản ứng được, Trên mặt của hắn lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ, lắc đầu nói, người trẻ tuổi, dũng khí mặc dù rất trọng yếu, nhưng dùng đầy đủ thời gian tu luyện mới là ngươi bây giờ nhất nên làm. Hắn thấy Dương Trần tiếp tục tiến hành khảo nghiệm, chỉ là đầu óc phát sốt, không có nhận rõ thực lực của mình, cho nên huyết nô chuẩn bị kỹ càng tốt cho Dương Trần học một khóa, để mau đầu tiểu tử này triệt để minh bạch, thiên phú cho dù lại cao hơn, không thông qua cố gắng hay là phí công, không cải biến được thất bại kết cục. Nghĩ như vậy, huyết nô thể nội tu vi hơi chấn động một chút, đi theo thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện, đã xông phá Dương Trần trước người 9,000 trượng ngọn lửa màu đen. Sau đó hắn đột nhiên oanh ra một quyền. Một quyền này, toàn bộ không gian đều là kịch liệt run lên, phảng phất hết thảy đều đình chỉ vận chuyển, chỉ còn lại một kích này. Đối với cái này, Dương Trần lại là mặt không đổi sắc. Hắn hít sâu một hơi, đón huyết nô công kích, đồng dạng oanh ra một quyền. Huyết nô thấy thế, trên mặt lộ ra cười khổ. Dương Trần lại muốn cùng mình cứng đối cứng, đây cũng không phải là nhận biết mình không đủ đơn giản như vậy, mà là rất có điểm tự đại. Xem ra, ta phải cho hắn một chút giáo huấn, mới có thể khiến nó thu liễm thu liễm. Huyết nô trong lòng lóe lên ý nghĩ này, lập tức trên cánh tay lực đạo lại tăng lên 3 phần. Một giây sau, cả hai chính là đụng vào nhau. Dựa theo huyết nô dự đoán, một kích này qua đi, Dương Trần sẽ trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, mà chính mình cũng sẽ thu hoạch được trong tưởng tượng thắng lợi. Nhưng là, kết quả kia lại là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Oanh, cường hoành tiếng va đập, như sấm nổ bộc phát ra. Sau đó huyết nô chính là phát hiện, có một cỗ không cách nào tưởng tượng lực trùng kích, thuận Dương Trần nắm đấm, đột nhiên cuốn tới. Quỷ dị chính là, cái kia lực trùng kích bên trong, vậy mà ẩn giấu đi cực kỳ lăng lệ quyền ý. Cho dù là huyết nô, cũng là tại dưới loại công kích này, thân hình đột nhiên chấn động, thể nội tu vi cùng huyết dịch phiên giang đảo hải, trái lại Dương Trần, mặc dù so huyết nô muốn chật vật rất nhiều, thân hình của hắn không nhận khống lùi lại hơn 10 bước mới miễn cưỡng dừng lại, nhưng cùng lần thứ nhất giao phong so sánh, lại muốn tốt rất nhiều. Dương Trần chỉ cảm thấy huyết nô công kích bên trong ẩn chứa vô tận sát khí, chỉ bất quá loại sát khí này tại công hướng mình thời điểm chính là bị hắn giấu ở thể nội lăng lệ quyền ý hóa giải hơn phân nửa. Cảm nhận được biến hóa như thế, Dương Trần trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Loại quyền ý này nội liễm quá mức hữu hiệu, bất quá mạnh mẽ như vậy công thủ cũng là có cực kỳ cường đại đại giới. Vẻn vẹn một lần, Dương Trần chính là cảm nhận được tinh thần của mình tiêu hao rất nhiều, chỉ sợ lấy loại hình thái này căn bản là không có cách duy trì quá lâu. Cùng Dương Trần dáng tươi cười khác biệt, thời khắc này huyết nô lại là một mặt chấn kinh. Ngay tại vừa mới, hắn còn nghĩ lầm Dương Trần là tự đại, có thể một kích qua đi, hắn lại là khiếp sợ phát hiện là chính mình nghĩ sai, mà lại là 10 phần sai. Dương Trần chẳng những lĩnh ngộ quyền ý nội liễm, còn cực kỳ thành thạo vận dụng. Cái này quá không thể nghĩ, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, huyết nô tuyệt đối sẽ ngộ nhận là Dương Trần trước kia liền sẽ vận dụng thủ đoạn tấn công như thế này. Liền ngay cả cửa đá bên ngoài Nam Kỳ, nhìn thấy một màn này đằng sau, đều là mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Lập tức hắn chính là âm thầm gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên không có nhìn lầm. Huyết nô tiền bối, giao chiến thời điểm cũng không thể phân tâm a. Ngay tại huyết nô chấn kinh thời khắc, Dương Trần thanh âm đột nhiên từ hắn sau lưng vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.